Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 226, Rồng Con Tai Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Long đã đạt Max Level, có thể tiến hành tiến hóa 1000 điểm vận mệnh. Các nhánh tiến hóa khả dụng đang cập nhật. Sơ Long đã nhận được kỹ năng Kẻ Ăn Bám, cấp 1. Sơ Long đã nhận được kỹ năng Kẻ Tham Ăn, cấp 2. Tác dụng của Kẻ Ăn Bám là một kỹ năng giảm XP thu được từ thịt ăn vào, hiện tại mức độ giảm đang là 10. Không khó nghĩ nếu kỹ năng lên Max thì ăn cả đống thịt thà cũng sẽ chẳng kiếm được chút nào điểm kinh nghiệm. Còn tác dụng Kẻ Tham Ăn là tăng 20, tốc độ ăn tiêu hóa, 20, khối lượng tối đa ăn được. Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn Kẻ Ăn Bám, theo hắn tạm tính có khi khi mà con Sơ Long này ăn được lên lần tiến hóa thứ 2, nó cũng đã là cấp 2, thậm chí có khi đạt tới cấp 3. Kẻ Ăn Bám, rồi, có khi nên cho nó giết vài con thú. Về phần tiến hóa, có tới 200 lựa chọn, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm cực kỳ cân nhắc 3 lựa chọn sau, các bước tiến hóa của Sơ Long. GT, rồng con lấp lánh, là một con rồng mà làn da của nó trông giống hệt những giọt nước pha chút lấp lánh của vàng. Chủng loài này sở hữu khả năng học tập và triển khai ma pháp cao cấp trời ban. Rank C, GT, rồng con thiên sứ, sức mạnh đến từ ma pháp hồi phục, có thể hồi phục kinh khủng trong ánh sáng ban ngày. Ban đêm mặc dù không được mạnh mẽ như ban ngày, tuy nhiên vẫn mạnh hơn gấp đôi trung bình quân bình thường. Loài này có khả năng chiến đấu do không có kỹ năng gây sát thương, bù lại thể chất vô cùng tốt nếu được tắm nắng thường xuyên. Rank B, GT, rồng con tai ương ác long chuyên gieo rắc thảm họa, độc tố và hủy diệt. Rank C, rồng con lấp lánh kỳ thực có vẻ như là một lựa chọn tốt nhất. Khả năng học tập ma pháp cực tốt khiến cho nó có thể đạt sức mạnh cực cao về sau. Tuy nhiên Âu Bảo Uyên cũng có thể làm được hơn nữa, dựa theo thông thái giám định nàng còn có thể làm tốt hơn nó nữa. Rồng con thiên sứ cũng là một lựa chọn không tệ, khả năng hồi phục cao hơn hoa điểu 2 lần vào ban ngày, bằng nàng vào ban đêm, ngoài ra còn có vô số phép tăng phúc bổ trợ nữa. Hơn nữa, thể chất nó cực tốt khiến cho nó là một trong những loài sinh vật cận chiến cực tốt. Thể chất cao cộng thêm khả năng hồi phục bất tận trong ánh mặt trời, con này có thể nói là sinh vật của ánh sáng cũng không ngoa. Rồng con tai ương, không có nhiều mô tả, nhưng dường như nó là một con rồng có khả năng nhả độc tố ra một cách kinh khủng. Ngoài ra tại một số cấp tiến hóa về sau nó cũng không e ngại ăn độc, thậm chí nó còn sở hữu thiên phú đặc thù. Miễn nhiễm độc tố, và hấp thu độc tố, khiến cho nó có thể thôn phệ độc tố vô hạn. Đương nhiên độc tố càng mạnh sẽ càng mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Trần Ngọc Lâm ngẫm nghĩ, điểm lựa chọn cuối. Lựa chọn đầu hắn không cần, lựa chọn hai đã có hoa điểu đảm đương, nàng cũng là một hồi máu rất tốt, không thua kém quá nhiều so với rồng con thiên sứ. Hơn nữa càng về sau nàng càng có khả năng tăng mạnh khả năng hồi phục cao hơn. Sơ Long nhìn hắn, kế đó Trần Ngọc Lâm nhìn qua, một tia sét bổ tới, rồi Sơ Long toàn thân chợt nở ra, làn da nó đen xì lại rồi nứt toác ra, để lộ bên trong là một con rồng da đen bóng, trông như con thằn, làn da trơn to, tứ chi phát triển, móng vuốt sắc bén. Đầu nó ngoài hai cái tai thỏ ra còn mọc ra thêm hai cái sừng rồng. Sau lưng nó cũng mọc ra một đôi cánh nữa, nhìn như cánh bướm, rồng con tai ương, mô tả. GT, ác long chuyên gieo rắc thảm họa, độc tố và hủy diệt. Kỹ năng, vảy độc tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏa ra phấn độc gây ô nhiễm môi trường xung quanh, tự động kích hoạt khi giang cánh ra. Trần Ngọc Lâm nhìn qua Sơ Long, ra lệnh cho nó khép cánh vào, kỹ năng. Hơi thở chết chóc phun ra khí độc cùng hàng loạt dịch bệnh chết người. Kỹ năng tác dụng AOE, khả năng lây nhiễm lớn, dễ dàng lan rộng ra diện tích lớn. Mỗi khi rồng con tai ương bị dính một bệnh tật mà qua khỏi, virus của loại bệnh này sẽ lập tức được thêm vào trong tác động của hơi thở chết chóc. Được rồi, cái kỹ năng này đủ biến nó thành một cái thảm họa sinh học rồi đó. Kỹ năng sản sinh độc tố, có thể ăn. Tiếp nhận độc tố từ môi trường bên ngoài, từ đó sản sinh ra các chủng loại độc tố tương tự. Một số loại chất độc không thể tái sinh sẽ cần một cấp độ cao hơn của sản sinh độc tố, để sao chép, thời gian, sản sinh độc tố, tỷ lệ thuận với độ độc của nọc độc, kỹ năng, miễn nhiễm độc tố, không thể bị dính độc, bù lại mỗi khi bị tiếp nhận chất độc sẽ mặc định tiến vào trạng thái sản sinh độc tố, trừ khi độc tố yếu hơn lượng độc bình quân, hoặc đã sở hữu độc tố đó. Trần Ngọc Lâm giơ tay ra xoa đầu con Sơ Long, một lúc sau Sơ Long có vẻ khó chịu, há miệng cắn Trần Ngọc Lâm một phát vào ngón tay. Hắn rụt ngón tay về, chỉ thấy hơi chút nhói nhưng nhanh chóng lành lại. Cắn yêu à, cảnh báo, tình trạng hiện tại của ký chủ là nhiễm độc cấp 1. Độc tố xác định không thể sản sinh kháng nguyên. Nguồn, rồng con tai ương. Sơ Long, Trần Ngọc Lâm, đù má con mất dạy. Trần Ngọc Lâm quay sang Sơ Long, ra lệnh cho nó nôn ra giải độc. Đó cũng là một kỹ năng, mọi chất độc trong người nó đều có tồn dư giải độc. Hơn nữa nó cũng có thể điều chế chất giải độc nếu có một lượng chất độc được ăn nữa. Đương nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian để luyện chế giải độc. Chất độc nó tồn dư sẵn trong cơ thể trước đó thì nhanh hơn, còn nếu là chất độc mới thì lâu hơn nhiều. Giải độc xong, Trần Ngọc Lâm xoa xoa tay, nhìn lại chỉ số, mất 10. Thành HP trong chưa đầy một phút quá kinh tởm. Nên biết con này mới là 2 sao tức là nhị phẩm. Bảo sao nó bị kêu là rồng tai ương, một phần do hắn muốn nhìn xem độc tố mạnh như thế nào. Có vẻ dù không có giải độc tối đa cũng liền một phút hơn là độc tự hết. Loại nọc độc này hoạt động hơi khác thế giới thực càng giống trong game hơn. Tuy cách hoạt động khác nhau, nhưng tác dụng tổng quan là giống nhau. Tốt vậy là hắn đã sở hữu một cái máy sản sinh chất kịch độc trong tay. Tuyệt, chợt ánh mắt hắn liếc qua dòng chữ, ghi chú, là chiến lợi phẩm đến từ, email protected, em, email protected, mang mã số số hiệu, email protected, được mang mã danh kẻ nuôi rồng. Cái này hắn cũng từng thấy một lần khi sử dụng thông thái lên dị giới Edra, lần đó hắn đau đầu mất nửa ngày. Tuy nhiên nó lại mang mã danh khác liên thông song giới. Trần Ngọc Lâm chẳng nghĩ ra nổi đó là cái gì, tuy nhiên đó được hệ thống xếp vào phạm trù thông tin chưa thể tiếp xúc nên hắn cũng khá hoài nghi. Còn Sơ Long há mồm tiếp tục quá trình ăn xác chết và cấy cấp cho. Kẻ ăn bám, gió có, kẻ tham ăn, hơn nữa khẩu phần thực đơn biến thành tứ phẩm ma thú nên XP tăng khá nhanh. Trần Ngọc Lâm chui ra khỏi bách thú không gian, thấy Âu Bảo Uyên đang đứng đợi hắn. Bách thú không gian khác biệt với phần còn lại của hệ thống, là loại hình theo thời gian thực. Nói cách khác thời gian bên ngoài cùng bên trong trôi qua giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên về cơ bản mà nói, hắn có thể tạm thời lẩn trốn bên trong bách thú không gian. Vấn đề của nó là không thể để cho hắn tiến vào trong quá trình chiến đấu, tuy nhiên nếu trong 15 phút không nhận sát thương thì được. Khá hợp để chui vào trong mà trốn. Trần Ngọc Lâm quay sang Âu Bảo Uyên, hỏi, có chuyện gì thế, ông đi hơi lâu đấy. Âu Bảo Uyên nói, tay nàng lướt ngang qua một dòng thông báo. Con tinh không huyễn thú kia xuất hiện rồi. Nhanh thế, Trần Ngọc Lâm nhìn đồng hồ, hiện tại là sau khi vòng thi đấu bắt đầu 2 ngày 2 tiếng. Vừa vặn qua mốc thời gian 2 ngày, vòng thi đấu này không xuất hiện quá nhiều biến cố như lần hắn thi đấu tam phẩm, chủ yếu là do mỗi một nhóm đều đã kết thành các nhóm đầy đủ mà đi chứ không phải như vòng thi tam phẩm mọi người bị tách ra. Hơn nữa, do đã có kinh nghiệm từ vòng đầu tiên cho nên trong ngày đầu mọi người chủ yếu chạy quanh tìm kiếm các loại linh thảo hoặc vũ khí ở đâu đó trong thành phố. Hơn nữa, mọi người cũng không có tính khí điên cuồng nữa, ngược lại trầm tính hơn, gặp mặt nhau trừ khi là xung đột đại lợi ích hoặc thâm cừu đại hận, bằng không chủ yếu vòng qua nhau mà đi. Trần Ngọc Lâm cũng mấy lần gặp được vài nhóm chủ yếu là vòng qua nhau mà đi. Một phần do tính năng không thể nhận diện điểm số các nhóm khác. Trần Ngọc Lâm nhìn bản đồ do Âu Bảo Uyên sâu ra, trên đó có một vị trí khá hẻo lánh tách biệt hoàn toàn khỏi 3 vị trí mà bọn hắn nghi ngờ có thể tinh không huyễn thú đang ở. 3 vị trí này thì có 2 vị trí là các loại vũ khí gì đó không rõ nữa, đều đã bị nẫng tay trên rồi. Theo tỷ lệ bình quân thì món thứ 3 chắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu cho nên bọn hắn quyết định đi săn quái, còn mấy món vũ khí kia thì để đó. Đây này, Âu Bảo Uyên chỉ qua một vị trí có hình ngọn tháp tại một vị trí trên bản đồ, hắn nhìn lướt qua. Chỗ này là quanh mấy dãy núi, thậm chí ở gần ngoại vi rừng rậm, trong khi đó hầu hết các vị trí trọng điểm như mấy chỗ giấu vũ khí và các nơi tụ tập lệnh bài mảnh vỡ thì lại ở trong thành phố. Tốt vậy đi tới đó thôi, Trần Ngọc Lâm nói, tới đó chắc cũng mất 3 giờ, con Sơ Long kia ngủ ngon một hồi cũng nên cho nó đi. Cách chương.